Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 462, đặt câu hỏi. Khổng lồ như thế số lượng, đã đạt đến một cái làm cho người giận sôi trình độ. Khế ước đều trong bóng tối tiến hành, gần như không từng lộ ra sơ hở gì, thậm chí cả đến bây giờ, vẫn không có bại lộ. Hiện nay, chỉ dùng một thời gian 2 năm, Tần Thư thành lập Vạn Tộc Liên Minh, đã có rất vang dội danh khí, cơ hồ mỗi ngày đều có những tộc quần khác sinh linh thêm vào. Bọn họ thật tình không biết, đây thật ra là dê vào miệng cọp, tiến vào thì cũng không đi ra được nữa. Như thế vòng đi vòng lại, đi qua mấy tháng, cho tới nay không có quá chuyện đại sự phát sinh, nhưng là trong lúc này, Tần Thư trong đầu từng có một đạo băng lãnh mà máy móc nữ tính hóa thanh âm truyền đến. Đó là nhiệm vụ, tại yên lặng sau một khoảng thời gian, hệ thống xuất hiện lần nữa, cùng nhiệm vụ nội dung, vậy mà cần hắn dung hợp ra hỗn độn cấp sủng thú. Trên thực tế không dùng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Tần Thư đang theo lấy đem sủng thú dung hợp thành hỗn độn cấp mục tiêu xuất phát. Chỉ bất quá cần một quãng thời gian thôi, nhiệm vụ không có đề cập khen thưởng, đồng thời tại cái này về sau, lại có nhiệm vụ mới trở lại não hải. Đây chính là hai đầu nhiệm vụ, thứ hai điều trong nhiệm vụ cho cũng không cần hệ thống nhắc nhở. Tần Thư cũng đang theo lấy nhiệm vụ nội dung phát triển. Cái kia chính là khế ước càng nhiều sủng thú, nhưng là hiện tại đã không có điên cuồng như vậy. Mình đã ở cái thế giới này đứng vững bước chân, nếu là lại tiếp tục, sớm muộn sẽ có bức tường không lọt gió. Tựa hồ cũng là bởi vì dạng này, hệ thống mới có thể tuyên bố nhiệm vụ, muốn cho hắn tiếp tục nữa. Tiếp tục là không thể nào tiếp tục, đánh nhau cũng sẽ không, đều là để sủng thú đi lên đánh. Ta đã vô cùng thỏa mãn hiện trạng, ta sẽ tiếp tục làm công cụ của ngươi. Tần Thư không chút khách khí đáp lại hệ thống, muốn thăm dò một chút nó phòng tuyến cuối cùng, nếu là không có nửa điểm phản ứng, chính mình cũng liền không để ý tới không hỏi đầu này nhiệm vụ. Quả là thế, hệ thống không có nửa điểm phản ứng, vốn cho là cứ như thế trôi qua. Thế nhưng là trong mấy ngày kế tiếp, rốt cục, hệ thống không nhẫn nại được, xuất hiện lần nữa, phát động nhiệm vụ, khế ước sủng thú trong nhiệm vụ cho. Khế ước đồng thời dung hợp sủng thú, số lượng càng nhiều, lấy được khen thưởng càng lớn. Nhiệm vụ khen thưởng, thần thú chứng, thần thú thiên phú, vĩnh hằng cấp khế ước quyển trục. Trong đầu bỗng nhiên truyền đến như vậy một đạo hệ thống nhắc nhở. Tần Thư tại chỗ mộng ở, sau đó chỉ là ha ha cười, cũng không có đi để ý tới, cũng không có bất kỳ cái gì hành động thực tế. Thần thú chứng hắn tuy nhiên rất muốn, thần thú thiên phú có bao nhiêu đến bao nhiêu. Vĩnh hằng cấp khế ước quyển trục, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, nhưng là những thứ này cùng tìm tòi nghiên cứu hệ thống so ra, căn bản không tính là cái gì. Từ khi hắn đi tới nơi này, hệ thống vẫn theo bên người, để hắn một đường cấp tốc quật khởi, đạt cho tới bây giờ độ cao. Tuy nhiên trong lòng có mang cảm kích, nhưng là thủy chung có một đạo khảm qua không được. Tại không biết hệ thống mục đích cuối cùng nhất là lúc nào. Tần Thư chỉ muốn tận khả năng kìm chân thời gian, dù là đến cuối cùng là để cho mình thịt nát xương tan. Nói thế nào cũng phải kéo cái mấy trăm năm thời gian. Cũng là có thể, không nhìn hệ thống, cái kia làm sao thì làm. Trong lòng vững như lão cẩu, thì xem ai trước hết không giữ được bình tĩnh. Tần Thư thắng. Tại đi qua nửa tháng sau, trong đầu lần nữa có âm thanh quanh quẩn, nhiệm vụ giống nhau nội dung, nhưng là khen thưởng lại đổi một loại khác. Đường về nhà, Tần Thư híp mắt lại, trong đầu hiện ra một gương mặt có chút mơ hồ không rõ hình ảnh. Có nhà cao tầng, kiếp trước trải qua hết thảy, dường như đèn kéo quân đồng dạng chiếu xem qua màn. Về nhà, ta còn có nhà sao? Ngươi chính là của ta nhà. Tần Thư cười, lần này khen thưởng còn không bằng lần trước khen thưởng. Một chút sức hấp dẫn đều không có. Tìm tới đường về nhà lại như thế nào? Mình tại bên kia đã không ràng buộc. Chịu đủ tình người ấm lạnh. Còn có cái gì có thể lưu luyến? Có tộc nhân thân nhân địa phương. Vô luận thân ở chỗ nào? Chỗ nào chính là nhà của hắn? Ta cự tuyệt. Tần Thư không chút khách khí cự tuyệt. Thì là muốn nhìn một chút. Hệ thống phòng tuyến cuối cùng đến tột cùng ở đâu? Thế mà, hệ thống cùng mấy lần trước một dạng, không có nửa điểm đáp lại, dường như trước đó căn bản không tồn tại đồng dạng. Tần Thư cũng lười đi để ý tới, trải qua thoải mái nhàn nhã thời gian, không buồn không lo, thiên mệnh hồ tộc thiên phú, cũng không có thôi toán ra bản thân sẽ tao ngộ nguy hiểm. Cho nên vẫn là an tâm, tại trong lúc này. Cái nào sợ sẽ là ăn một bữa cơm uống cái nước. Cũng đều có thể nhẹ nhõm phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung đơn giản thì cái kia khác biệt. Tần Thư một mực không tuân theo. Lòng mang không loạn như lão tăng. Hắn thì muốn nhìn một chút. Chính mình án binh bất động. Lại sẽ như thế nào? Thời gian thấm thoát. Năm tháng vội vàng. Trong nháy mắt đi qua nửa năm. Hệ thống vẫn là không nhịn được. Lần này xuất hiện cũng không phải là phát động nhiệm vụ, mà chính là phát ra cỗ có nhân tính hóa hỏi thăm. Ký chủ mời đoan chính thái độ tiếp nhận trong nhiệm vụ cho, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một đạo có uy hiếp tính đe dọa thanh âm nhắc nhở quanh quẩn trong đầu. Tần Thư liền biết hệ thống vẫn là không nhịn được xuất hiện. Ngươi là cái gì? Để cho ta làm những nhiệm vụ này mục đích là vì cái gì? Tần Thư mở miệng đặt câu hỏi. Hỏi ra bản thân vẫn muốn hỏi vấn đề. Dừng rất lâu, hệ thống lúc này mới đáp lại. Thanh âm vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây lạnh như băng. Hệ thống mục đích là để ký chủ biến đến mạnh hơn. Dung hợp ra mạnh nhất sủng thú. Siêu việt hỗn độn cấp. Sau đó thì sao? Tần Thư nhíu mày. Phát hiện mình sắp biết được chân tướng, hệ thống một trong những mục đích là để cho mình biến đến càng cường đại, dung hợp ra mạnh hơn sủng thú. Điểm này hắn đã sớm đoán được, chỉ là mục đích cuối cùng nhất là cái gì, vẫn là ẩn số, lại là tĩnh mịch đồng dạng trầm mặc. Ta muốn biết ngươi đến tột cùng là dạng gì tồn tại, để cho ta mạnh lên mục đích cuối cùng nhất lại là cái gì. Nếu như ngươi không nói rõ ràng, cứ như vậy một mực xuống, xem ai trước hết không giữ được bình tĩnh. Tần Thư bình tĩnh nói, dù sao song phương quan hệ trong đó cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Chưa nói tới thua thiệt không thua thiệt, coi như hệ thống có năng lực, tùy thời có thể đánh giết chính mình, cũng không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Những khả năng này tính, hắn đều đã đoán qua. Coi như thật thực hiện, đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, hỗn độn cấp phía trên còn có càng nhiều đẳng cấp, có hủy diệt tinh thần năng lực, hệ thống mục đích là muốn đem ký chủ bồi dưỡng mạnh hơn, đánh bại trong vũ trụ, mạnh nhất tồn tại, bằng lãnh mà máy móc nữ tinh hóa thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nói ra thứ nhất bí mật kinh người, cái kia thân phận của ngươi là cái gì? Tần Thư hỏi lại, cái này một cái mục đích chính mình còn có thể tiếp nhận. Chí ít biết đến cuối cùng, chính mình muốn làm chính là cái gì? Hệ thống từ vũ trụ thai nghén mà sinh, có dung hợp sinh linh năng lực. Hệ thống trả lời, cái thuyết pháp này, Tần Thư tuy nhiên không tin, nhưng nghĩ nghĩ cũng liền như vậy đi. Nếu như ta cự tuyệt, ngươi sẽ như thế nào? Hắn lần nữa hỏi thăm. Chờ đợi vũ trụ hủy diệt thời khắc buông xuống. Lần này đáp, nhưng Tần Thư miệng không nói gì. Vội vàng hỏi tới cơ sở là chuyện gì xảy ra. Vũ trụ mênh mông, rộng lớn vô biên vô hạn. Đản sinh ra đếm mãi không hết tộc quần. Trải rộng các cái trong tinh thần. Có thể đem vũ trụ ví von thành một quả trứng. Mà trứng bên trong dựng dục sinh linh.